sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 136, Tuân Thư khảo nghiệm. Góc truyện audio.com. Tuân Thư đứng lên rất là nhanh, mặt liền biến sắc, cọ một cái dựng lên, hai ba lần đem quần áo lột ra, bá lạp lạp xé thành linh tinh, trước khi còn cho Hà Dận tựa như đạp hai chân, trong tay động một cái, lần nữa hóa ra một cái khác quần áo màu xanh lam khoác đi lên. Chẳng qua là lúc này không còn phía sau cái kia thật dài vạt áo. Ho khan, các ngươi tới làm gì? Nhà đúng, ta cái này Đông Linh Diệp có thể không phải tùy tiện làm cho người ta. Hắn ho khan một tiếng, lại khôi phục thành cái kia cao lãnh bộ dáng, phảng phất mới vừa cái đó ngã xuống người không phải là hắn. Nếu như không phải là trên mặt còn dán vào một đà mới mẻ xuân nê mà nói. Cô Nguyệt, Thẩm Huynh, cái đó, Tuân Thiếu Quân, rốt cuộc là đàm phán kinh nghiệm phong phú Ngưu Ba Ba. Đầu được khôi phục như cũ, Triệu Hồi nghiêm chỉnh biểu tình nói. Chúng ta cũng biết vật này chân quý, chẳng qua là nghe Tuân Thiếu Quân từ trước đến giờ khoan hồng. Hơn nữa cái này Đông Linh Diệp cũng chỉ có ngài lúc này mới có. Cho nên mới, thấy hắn vẫn là không hề bị lay động bộ dáng, lập tức đem trong tay một mặt oán niệm củ cải đưa tới. Tố Văn Thiếu Quân chính là tiên giới nhất là phong nhã thần tiên. Chúng ta trong lúc vô tình ngẫu nhiên được một thảo mộc linh. Nhất là thông hiểu thảo mộc sự việc, chỉ cần để cho nó ở chỗ này đợi hơn 3 tháng. Bảo đảm Thiếu Quân cái này cả vườn hoa cỏ, sẽ càng thêm kiêu kiều diễm ướt át. Chít chít chít chít chít, hắn tiếng nói vừa dứt, củ cải liền bắt đầu liều mạng giãy giụa. Nó mới không phải ở lại chỗ này 3 tháng. Thảo Mộc Linh, Thiếu Đế Tuân Thư quả nhiên nhìn bên này một cái, liếc lên trên tay hắn củ cải thời điểm, nhất thời một mặt ghét bỏ. Xấu như vậy cỏ dại, xứng sao trồng ở trong vườn ta. Chít chít chít chít, ngươi mới xấu xí, cả nhà ngươi đều xấu xí. Cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Cái này Tuân Thư không chỉ trang bức trang điểm, còn là một cái nhan điều khiển đi. Suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là quơ quơ củ cải nói. Củ cải phối hợp một chút, biến trở về ngươi con to hình người dạng. Hừ, củ cải biến thành là trở nên lớn. Chỉ có phải là người hay không hình. Bạch quang lóe lên, trực tiếp từ nhỏ cái củ cải, biến thành đại cái củ cải. Trong tay Công Nguyệt nhất trọng, một cái không có cầm chắc. Thiếu chút nữa quỳ xuống, cái máng, con này thối củ cải, chẳng qua là ở chỗ này đợi 3 tháng mà thôi, đùa bỡn cái gì tính khí đây, có tin hay không ta đêm nay liền đem ngươi ném cho Nghệ Thanh Hầm. Củ cải hoàn toàn không chịu hắn uy hiếp, chữ khang chính tròn đáp một câu, phi, mới chậm rãi biến trở về nguyên bản xích thốn, tối nay thêm thức ăn, được rồi. Tuân Thư đối với cái gì Thảo Mộc Linh không có hứng thú. Cũng không biết từ đâu móc ra một cây quạt, vẫn đỡ lấy tấm kia bùn mặt, tự nhận là phong tình vạn chủng nói. Không cần nghĩ hết biện pháp lấy lòng ta, muốn cái này Đông Linh Diệp, chỉ cần án quy củ của ta tới liền vâng. Hắn suy nghĩ một chút, lòng bàn tay chuyển một cái, nhất thời trong tay xuất hiện một cái chiếc hộp màu trắng. Vung tay lên nhất thời trong hộp liền xuất hiện một cái màu bạc tiểu kiếm. Trực tiếp vòng quanh hai người bay rồi một vòng, sau đó lại lần nữa bay trở về trong tay hắn trong hộp. Các ngươi nghĩ vào cái kia tiên vực, đơn giản ỷ vào mình là kiếm tiên, đối với kiếm thuật thêm mấy phần lĩnh ngộ mà thôi. Hắn giơ giơ lên trong tay cái hộp nói, trong cái hộp này chi kiếm cũng là một cái bảo vật. Chính là vũ khí của ta. Thập phẩm tiên kiếm, hộp này là hấp linh thạch sở tạo, các ngươi nếu là có bản lĩnh liền phá vỡ cái hộp này, đem bên trong kiếm lấy ra. Ta liền đem Đông Linh Diệp tặng cho các ngươi, nếu không thì các ngươi loại năng lực này, vào trong cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nói xong, hắn xoay người vung tay lên, nhất thời một viên đại khái 3 người cao cây liền xuất hiện tại sau lưng của hắn. Mà trên cây đồng loạt dày đặc. Mọc đầy trước trong tay Nghệ Thanh cái loại này có 4 lá. Thật không, trong mắt Cô Nguyệt sáng lên, lần nữa xác nhận nói, ta đường đường thiếu đế tôn sư, chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi cái nho nhỏ kiếm tiên hay sao? Tuân Tư hoàn toàn không cho là hai người này có thể mở. Mới vừa tới cửa hắn thì nhìn qua tu vi của hai người. Một cái nhiều lắm là địa tiên, một cái chẳng qua là kim tiên, cái này thập giai tiên khí cái hộp, liền ngay cả thượng tiên cũng không mở ra. Nói lấy hắn giơ tay lên một cái hộp kia nhất thời liền bay đến trước mặt hai người. Công Nguyệt trực tiếp tiếp lấy, cũng hiểu được ý nghĩ của hắn, hấp linh thạch vững chắc vô cùng, lại có thể che giấu tiên khí, nói cách khác cái hộp kia không thể dùng tiên pháp mở ra. Chỉ có thể dựa vào vật lý công kích, lấy tu vi của hắn tuyệt đối là không có biện pháp. Nhưng là, hắn có treo A Thẩm Huỳnh, ngươi giải quyết cái hộp này. Hắn qua tay liền đem đồ vật đưa cho những người bên cạnh. Phần mềm hách huỳnh cái khác không có. Vật lý công kích giá trị tuyệt đối bạo biểu. A Thẩm Huỳnh theo bản năng nhận lấy. Làm sao giải quyết, tùy ngươi, ngược lại hủy diệt là được. Ô, hắn suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Chỉ cần lấy ra bên trong, lời còn chưa nói hết, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Thẩm Huỳnh tay lòng căng thẳng, lại buông lỏng một chút, nguyên bản bền chắc không thể gảy hút linh hộp, đã biến thành một nhóm tro đen, kể cả bên trong tiên kiếm một khối. Lấy ra cái gì, Thẩm Huỳnh cái này mới nghe được lời của hắn, nhìn một chút rảnh tay tâm cái kia trà một cái màu xám. Ây, có phải hay không là không còn kịp rồi? Nói sớm A Tuân Thư, Câu Nguyệt, hồi lâu, ta thập phẩm tiên kiếm. Tuân Thư hít vào một hơi, con mắt to trợn, Ngưu Ba Ba, sao, ai làm? Thẩm Huỳnh run lên, đối diện làm sao đột nhiên một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ngươi còn hỏi ta, Câu Nguyệt muốn hộc máu, ngươi không có việc gì bóp vỡ nó làm gì? Không phải là ngươi để cho hủy sao? Ta không có để cho ngươi liền kiếm một khối phá hủy đi à thiếu. Quân, ngươi, các ngươi, Tuân Tư gầm lên giận dữ. Trong tay cây quạt trong nháy mắt biến thành trường kiếm. Cặp mắt đầy máu nhìn chằm chằm bọn hắn. Câu Nguyệt chỉ cảm thấy đáy lòng lột bột một tiếng. Xong rồi, Thẩm Huỳnh, ai làm, chạy a! Đuôi Lý Huỳnh xoay người bạt cước liền bắt đầu chạy như điên. Câu Nguyệt chỉ cảm thấy bên tai một trận gió thổi qua. Một cái nào đó treo đã không thấy thân ảnh. Miệng nó, ta giết các ngươi. Tuân Tư giơ kiếm hướng hắn bay tới. Em gái ngươi, cái không có nghĩa khí. Đến lúc đó mang theo. Câu Nguyệt lời còn chưa nói hết. Vừa biến mất bóng người. Như gió lại trà sát trở lại. Tại Tuân Tư kiếm liền muốn chặt lên hắn trong nháy mắt. Sốc hắn lên lần nữa chạy ra ngoài, Tuân Thư nhào hụt, giận đến cả người run rẩy, làm thế nào cũng chưa tới khí tức của hai người, chạy đến nhanh, đừng để cho ta nhìn lại, hắn lời còn chưa nói hết, vèo một cái, mới vừa hai người kia lần nữa trà sát trở lại, lúc này lại trực tiếp vượt qua hắn, xông về lầu nhỏ trước, dứt khoát dừng lại, rút ra cây, kháng lên. Chấm, sau đó kể cả cái kia viên đông linh thụ cùng nhau. Lần nữa biến mất ở trước mắt rồi. Tuân Thư, hồi lâu, chỉ cảm thấy trong đầu bá một tiếng. Có cái gì trực tiếp đứt đoạn? Hai người các ngươi tiểu hỗn đản, đứng lại cho ta. Sông Miểu Thủy, Nghệ Thanh, lần đi du phong tiên vực mặc dù hung hiểm, nhưng cũng là cơ duyên của ngươi. Ngươi cần đến đem hết toàn lực mới được. Tiên đế qua vô cười nhìn về phía người trước mắt nói. Nếu là ngươi có thể thay bản quân tìm lục hợp kiếm. Bản quân nhất định nặng nề có thưởng. Tạ tiên đế, Nghệ Thanh ánh mắt nhìn một chút phía sau hắn. Hồi lâu lại thu tầm mắt lại nói. Ta lần này vào bên trong. Chỉ vì rèn luyện, về phần có thể hay không tìm thần khí. Liền muốn nhìn duyên phận rồi. Ta cũng không dám hứa chắc. Qua vô sắc mặt đổi một cái. Có chút não hắn không biết thực lực, hồi lâu lại khôi phục nói. Đó là tự nhiên, nhìn sắc trời một chút lại thúc giục. Sắc trời không còn sớm, ngươi chính là sớm lên đường đi. Chờ một chút, Nghệ Thanh như cũ nhìn lấy lúc tới đường. Có thể vẫn không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, không khỏi nhíu mày một cái. Rõ ràng cùng sư phụ hẹn chính là hiện tại giờ này. Thế nào còn chưa tới? Chẳng lẽ nàng lại lạc đường? Tiên đế Qua Vu càng thêm không ưa người này thái độ. Trước tại Tiên cung 3 lần 4 lượt cự tuyệt hắn phong thưởng liền coi như xong. Liền ngay cả đi tiên vực sự việc, còn nói thoái thác phải hướng sư phụ xin phép. Sau đó mặc dù đáp ứng, lại đăng cái này sông miểu thủy hấn kỳ kèo nửa ngày không xuất phát. Qua Vu thăng lên tiên đế đã lâu, đã rất lâu không ai dám như vậy xuống hắn mặt mũi. Chẳng lẽ hắn là hại sợ rằng muốn đổi ý hay sao? Nghe, hắn đang muốn gõ hắn mấy câu, nhắc nhở hắn không muốn ỷ vào mình là kiếm tiên, liền không biết trời cao đất rộng, hắn lại đột nhiên mở miệng, đến rồi, cái gì, Qua Vu còn không phản ứng kịp, đột nhiên có bóng người theo bên cạnh hắn thoáng qua, sau một khắc một trận cuồng phong quét tới, nhào một mặt màu xám, bờ sông đột nhiên nhiều hơn 2 cái thân ảnh. Một cái là một mặt trắng xám mặt đầy đều viết muôn ói nam tử. Một cái khác là cái thanh y nữ tử trên vai còn vác. Một cây đại thụ, trên cây lá cây, nhìn lấy còn khá quen. Đó là, Đông Linh Diệp, ngay ngắn một cái cây. Sigma, cách chương.